ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 987, cảnh hôn, cảnh giường, 6, góc truyện audio.com, trong lòng Thẩm Lương Xuyên bị nghẹn, thở ra một hơi, thế là bắt đầu trả lời. Tư Kiều, tại sao phải trả lại cho tôi? Tôi chỉ là ưa thích xem cô phát sóng trực tiếp, có thể mang đến cho tôi vui vẻ. Luyến Xuyên, ngài là tiên sinh, hay là tiểu thư? Tư Kiều trầm tư một chút, Tiểu Kiều nhà họ, làm người chững chạc đàng hoàng. Nếu như nói anh là nam, khẳng định cô sẽ cự tuyệt. Cho nên, anh lập tức trả lời. Tư Kiều, cô có thể gọi tôi chị Tư. Luyến Xuyên, chào chị Tư, cảm ơn chị ủng hộ tôi là dựa vào khen thưởng kiếm cơm, nhưng là chị làm như vậy, người lớn trong nhà biết không? Người lớn, Thẩm Lương Xuyên nhất thời cười. Tiểu Kiều này, quản chuyện lạ vẫn rất nhiều. Có phải cô cho mình là học sinh tiểu học cầm điện thoại di động của ba mẹ ở đó quẹt thẻ khen thưởng cô chứ? Anh vội vàng trả lời. Tư Kiều, cô hiểu lầm rồi, tôi là người trưởng thành, tôi đã kết hôn rồi. Luyến Xuyên, à, nếu như vậy, cảm ơn chị, lúc này Thẩm Lương Xuyên mới lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra. Gạch nối, Kiều Luyến để điện thoại di động xuống. Không phải cô nhiều việc mà chính là Tư Kiều đã tặng 30 vạn, số tiền này vào TNG tay cô cũng có 20 vạn rồi. Dạng fan hâm mộ thổ hào này kỳ thật có chút kinh khủng. Chẳng qua bây giờ hỏi rõ ràng thân phận cũng không được. Không chừng phú nhị đại tiện tay khoe của, giống như cô năm đó, động một tí là mua cái túi 10 mấy vạn, 20 mấy vạn, hạ bút thành văn. Năm đó sinh hoạt tốt căn bản cô cũng không có khái niệm tiêu tiền. Những số tiền kia đối với cô mà nói, chỉ là một con số. Mà 10 mấy vạn này đối với cô mà nói, chẳng qua giống như hiện tại giống như mấy đồng tiền. Chỉ có nếm qua khổ mới biết kiếm tiền tài không dễ. Kiều Luyến duỗi lưng một cái tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Mà cô không nhìn thấy, ở dưới lầu, một chiếc xe đen đang đỗ. Lục Nam Trạch ngồi ở chỗ đó, trong tầm mắt tràn đầy âm tàn. Cho nên, hiện tại cô quay video kia, là cùng Thẩm Lương Xuyên sao? Trợ lý gật đầu, Lục Nam Trạch hừ lạnh một tiếng. Thật sự chỗ nào cũng không thiếu anh ta. Trợ lý nhìn về phía Lục Nam Trạch. Vậy Lục tiên sinh, hiện tại có muốn hủy bỏ quay không? Lục Nam Trạch nhíu lông mày. Không cần, nếu như bây giờ công ty hủy bỏ, sẽ khiến cô ấy hoài nghi. Lúc này trợ lý mới gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng. Gần đây Kiều Tiểu Thư luôn tới bệnh viện, tôi đã tìm người tại bệnh viện đi lấy ghi chép bệnh án của Kiều Tiểu Thư. Lục Nam Trạch gật đầu, thân thể Tiểu Kiều luôn luôn rất tốt, lần này, là thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao? Gạch nối, ngày thứ hai, Kiều Luyến ngủ một giấc quả nhiên thân thể tốt hơn rất nhiều. Sau đó cô liền theo trợ lý cùng đi tới phòng quay. Vừa tới phòng quay, chỉ thấy nhân viên mang theo một người đàn ông tới. Kiều Tiểu Thư, mấy người làm quen một chút, Kiều Luyến nhìn người đàn ông kia hơi sững sờ. Hả, chẳng lẽ Thẩm Lương Xuyên, không đến quay sao? Ý nghĩ này vừa ra, liền nghe nhân viên mở miệng nói. À, là như vậy, Thẩm ảnh đế có tiếng không quay cảnh hôn và cảnh giường, cho nên đây là thế thân chúng tôi tìm. Anh ta sẽ thay thế Thẩm ảnh đế cùng cô quay phần diễn thân mật. Kiều Luyến, cô trực tiếp kéo ra khóe miệng, nhìn về phía nhân viên. Cái này, thế nhưng nói còn chưa dứt lời, nhân viên liền mở miệng. Không có chuyện gì, không cần khẩn trương, cùng quay với Thẩm ảnh đế, khiêm tốn một chút thì tốt trước. Góc truyện audio.com, hết mọi người bồi dưỡng tình cảm đi, chút nữa quay, không nên cứng nhắc. Cách chương.